Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 23, đi chơi và làm việc gạch dưới Ven. Gocchuyenaudio.com. Quay trở lại với Ven khi Ryan và năm nhóc kia làm việc thì Ven một mình đánh xe đi dạo xung quanh phố tới shop FC Angela. Cô bước xuống xe và mỉm cười vào trong shop. Bất cứ ai CX phải ghen tị trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ven hôm nay. Cô tự tin với sơ mi chắc co gian bó sát, quần bò đen cũng bó sát, nốt tóc vàng kim đã biến đổi thành tóc đen tuyền, trông giản dị nhưng rất cuốn hút. Đang đi thì Ven bị ai đó nắm tay lại. Lâu rồi không gặp cháu vẫn khỏe chứ? Một người phụ nữ khuôn mặt khá phúc hậu trên người vận bộ đồ trung niên sang chảnh. Chào bác, cháu vẫn khỏe, lâu rồi cô gặp bác, dạo này bác thế nào rồi ạ? Ven mỉm người khi nhận ra người phụ nữ kia chính là mẹ Onyx, người mà cô cứu mạng khi ở Anh. Bác vẫn khỏe mà, cháu đi đâu vậy? Dạ hôm nay buổi chiều nghỉ học nên không làm gì, cháu đến shop của công ty mình xem shop kinh doanh thế nào thôi ạ. Ven cười. Thế à, vậy cháu là người của Angel sao? Dạ cháu là chủ tịch. Ven mỉm cười thổ lộ. Vậy sao cháu còn trẻ mà thật là đa tài. Mẹ Onyx, bác quá khen. Ven, ta định muốn mua một đôi giày để mai đi tiếp khách nhưng tìm mãi không thấy đôi nào DC cả, cháu giúp ta chứ. Mẹ Onyx, dạ cháu rất sẵn lòng. Ven nói rồi dẫn mẹ Onyx tới shop đồ giày dép thì thấy Onyx đang ở đó. Ủa Ven, em cũng ở đây sao? Onyx bất ngờ và vui mừng khi thấy Ven. Chào anh, Ven lịch sự chào, lâu rồi sao ít thấy em, qua bữa trước tại bữa tiệc của chủ tịch tập đoàn JSN gặp Demi, anh hỏi cô ấy thì cô ấy bảo hỏi cô thư ký, hỏi cô thư ký cô ấy nói cô biết. Onyx hối hả, lúc ấy em bận việc nên về trước, versus lại để cho Demi và bạn trai cô ấy có không gian riêng ấy mà. Ven nói đều đều, thế à, cô ấy có bạn trai rồi sao, vậy anh không phải lo rồi. Onyx vui vẻ nói, cháu nói sao cơ, Demi có bạn trai rồi sao? Mẹ Onyx bất ngờ, dạ không lẽ bác tính eo em mối cho Demi và anh Onyx sao? Demi có chút cô vừa lòng hỏi, thôi cháu đã có mặt tại đây thì chúng ta sang quán nước nói chuyện đi. Mẹ của Onyx, vâng, Ven, ta và mẹ Demi từng là bạn thân thời trung học, sau này bọn ta tốt nghiệp và có sự nghiệp riêng, và trong một lần bọn ta vô tình gặp nhau tại Anh và chúng ta đã giao ước nếu sau này ta và mẹ Demi có con, nếu đều trai hoặc đều gái thì cho hai đứa làm bạn, còn nếu một bên gái một bên trai thì cho tụi nó nên duyên VKCK. Mẹ Onyx, nhưng mẹ à, Demi bây giờ đã có bảng yêu rồi, với lại con cũng không có tình cảm gì với cô ấy cả. Onyx thẳng thắn đáp, với lại theo cháu tình hình hiện giờ không sớm thì muộn mẹ của Demi cũng sẽ tìm bác và nói chuyện, versus bác và hủy bỏ hôn ước này. Ven cô do dự thẳng thắn đáp, sao cháu lại nói vậy? Thứ nhất, người Demi yêu hiện tại là một người bạn thân của cháu và cũng là chủ tịch tập đoàn NJ. Thứ hai, với tính cách của Demi, cô ấy sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân chỉ có sự vụ lợi mà không có tình yêu. Ven đáp, mẹ cô ấy nói đúng đấy, nếu mẹ cô tìm mẹ của Demi thì chắc là bác ấy cũng sớm tìm mẹ nói chuyện hủy hôn thôi. Chỉ bằng chúng ta đi trước một bước, Onyx, thôi được, ngày mai ta đi tiếp khách, ta sẽ tìm gặp mẹ của Demi để đề cập chuyện này. Mẹ Onyx nói, à phải rồi, có một đôi giày cao gót của BC. Junger mới được chuyển về shop này để cháu mang cho bác, hy vọng nó sẽ hợp với bác. Ven nói rồi lập tức cô chạy sang shop rồi lấy cho mẹ Onyx một đôi giày cao gót màu nâu sẫm được làm thủ công của nghệ nhân hàng đầu tại Anh. Cô cầm rất đẹp, nó rất hợp với bác, bác cảm ơn cháu. Mẹ Onyx, dạ không có gì, Ven mỉm cười làm Onyx tim đập loạn nhịp. Gocchuyenaudio.com. Dạ thôi ạ, lát nữa có một vị khách hàng muốn gặp cháu, cháu xin đi tia, ước bác và anh ở lại chơi. Ven nói rồi rảo bước đi. Ven dừng lại đã, khi nào thì em nghỉ? Onyx, chắc là khoảng 21 giờ mới xong việc. Ven, vậy sau khi làm xong việc anh có thể mời em một bữa party không? Onyx, thôi để sau anh, 21 giờ muộn quá rồi, em xong việc còn có một số việc Demi nhờ em giúp trong khi cô ấy đi du lịch, thôi anh vào với bác đi, em đi đây. Ven đánh con siêu xe đi mà lòng Onyx cảm thấy hụt hẫng. Ven tới công ty thì chạm trán với Quân. Chào chủ tịch Quân, giám đốc Phạm, anh có thấy thư ký Vivian đâu không? Lúc nãy có một anh chàng cũng khá đẹp trai đón cô ấy đi đâu rồi? Quân, hai, chắc là thư ký của Ryan đây mà. Ven nghĩ, khách hàng của tôi đâu? Ven, thưa chủ tịch, ngài Colix đang đợi chủ tịch ở phòng chờ. Tiếp tân, Ven tới một nơi cô có người rồi dịch chuyển tức thời lên tầng 5 gặp một chàng thanh niên khá đẹp trai. Chào ngài Colix, hân hạnh được gặp. Chào chủ tịch Vanessa, hân hạnh. Hiện tại Ven thay đổi hình dạng khác bình thường nên Colix không có ấn tượng mấy tới cô. Ngài Colix, chúng ta bắt đầu hợp đồng nhé. Ven, U cầm DC thôi, Colix nói rồi cả hai bắt đầu thảo luận về một hợp đồng mới. Colix không ấn tượng về vẻ ngoài nhưng với tài năng thao lược, khả năng biện luận và giao tiếp xuất sắc của mình đến một bảng Anh khó tính như Colix cũng phải ký hợp đồng với cô. Khách chương.